vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 519, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mạn nở nụ cười ngượng ngùng, lịch sự cô sờ mũi nói. Trước hết, cháu xin thanh minh không kỳ thị đàn ông khuyết tật. Advertisement, đúng vậy chứ, cháu có thể hỏi tại sao không? Advertisement, Vân Chí Sam bẻ các khớp ngón tay ra nói. Ngoại hình cháu đẹp, chiều cao hợp lý, diễn xuất cũng không tệ, lại vừa có sự khí khái của đàn ông nam vừa có sự dịu dàng của phụ nữ. Điều quan trọng nhất là cháu diễn cùng Bạc Hạc Hiên thì có thể kiềm chế được cậu ta. Vân Chí Sam chỉ vào anh, nhân tiện Khương Mạn hỏi. Anh ấy diễn đại tướng quân Mục Khuynh ạ. Trong bộ phim, Chiến Cốt, này, nhân vật chính là đại tướng quân. Nam phụ thứ hai là Bất Ly, nam phụ thứ ba là Bạo Quân. Tuy có sự phân biệt về địa vị nhưng trên thực tế các phân cảnh trong phim cũng đều rất quan trọng. Sai rồi, cậu ta đóng vai Bạo Chúa Lan Quy. Thật sao, điều này khiến Khương Mạn thực sự ngạc nhiên. Đầu tiên không nói đến địa vị, nhân vật của Lan Quy trong bộ phim này là một kẻ vô cùng biến thái. Tàn bạo, máu lạnh, biến thái. Thà phụ cả thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ mình, giống như kiểu nếu anh dùng dao đâm tôi một cái, tôi sẽ giết cả nhà anh. Hơn nữa tên bạo quân này còn có một số sở thích không lành mạnh. Thấy phản ứng của Khương Mạn, Vân Chí Sam cảm thấy sảng khoái một cách khó tả, nhướng mày nói. Là Lan Quy mà vừa rồi cháu muốn tranh giành đó. E hèm, thật ra cháu không. Khương Mạn định giải thích nhưng lại không nói nữa mà nhìn Bạc Hạc Hiên chằm chằm với một ánh mắt kỳ lạ. Vai diễn Lan Quy này thực sự quá táo bạo. Khi đọc mẫu nhân vật cô cảm thấy rằng đây thực sự là một tên điên. Mặc dù Bạc Hạc Hiên đã diễn rất nhiều vai khác nhau nhưng có vẻ như đây là lần đầu tiên anh nhận vai diễn như vậy. Em muốn diễn Lan Quy à? Bạc Hạc Hiên uống một ngụm cà phê cười nhìn cô. Khương Mạn lập tức lắc đầu, rất tự mình biết mình. Kỹ năng diễn xuất bây giờ của em không thể xử lý được vai đó. Nhân vật Lan Quy này quá phức tạp, gạt Tư Lợi sang một bên, vai Bất Ly này rất phù hợp với em. Bạc Hạc Hiên nghiêm túc nói, tình cảm của anh ta đối với Lan Quy rất phức tạp. Ngay từ đầu hai người đã dựa vào nhau để tồn tại cùng nhau trưởng thành trong thâm cung. Lan Quy tin tưởng anh ta, nhưng lại nghi ngờ yêu nhưng cũng hận anh ta. Chấm, cách chương.